Chương 28, xóa đi. Chương 28, xóa đi. Nếu như ngươi sạch sành sanh, ăn mặc váy, khẳng định là cái công chúa dáng vẻ. Đừng đừng nói chuyện ta dẫn ngươi đi tìm thầy thuốc mãi nẹ, nghe những câu nói này, chỉ cảm thấy trong lòng có những thứ gì phá nát, đó là na nở dê vẫn vì thế thống khổ căn nguyên, là na nở dê hôn huyết, được gọi là thấp hèn huyết thống. Mà hiện tại, dĩ nhiên có nhân xưng khen na nở dê mỹ lệ, mà không có nói nàng là quái vật. Này chân thực đánh tan trong lòng nàng này cho tới nay thống khổ. Bất quá, giải trừ thống khổ này, na nở dê làm thế nào cu nở dê không cao hứng nổi, trái lại là cực kỳ bi thương. Không cần khắc khắc lữ chắc đột nhiên ho khan mấy lần, phun nơi một ít máu tươi, tay run rẩy từ trong lo nở dê lấy ra một tờ kim phiếu, dùng sức nhét ở mại nẹ trên tay. Cầm số tiền này, để cho mình biến thành công chúa. Nói xong câu đó, lữ chắc này trên mặt tái nhợt, lộ ra một cái mỉm cười, chậm chậm mà gian nan đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ soạn một tí mại nẹ khuôn mặt nhỏ. Cứ việc lúc này rất bẩn loạn, nhưng như trước có thể nhìn thấy, vậy tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc dung mạo. Không không nên mái nẹ không có bất kỳ tránh né, tùy ý Lữ Trác lau trong mắt nàng chạy xuống nước mắt, muốn đem Lữ Trác ôm lấy đến xem thầy thuốc. Nhưng mà, sau một khắc, Lữ Trác liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay rơi xuống. Chết rồi người này, chết rồi cái thứ nhất đối với mình hảo người, bị chính mình thân tay giết mái nẹ lúc này, không phải thương tâm cùng thống khổ, mà là mở mịt. Trong lòng trống rỗng, căn bản không biết chính mình nên làm gì. Ta sau một khắc, trong mắt nàng đột nhiên lộ ra một vẻ tuyệt vọng, đó là thương tâm đến mức tận cùng. Mang theo hối hận cùng tự trách tuyệt vọng, na nở dê trực tiếp rút ra Lữ Trác ngực này một cây truy thủ. Hướng về cổ của chính mình lao đã qua. Chính đang giả chết Lữ Trác, bị na nở dê này một tay sợ hết hồn. Gây go diễn có chút quá mức rồi, lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Mái nẹ truy thủ trong tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hào hào sống sót. Lữ Trác này nhàn nhạt, phảng phất xa cuối chân trời âm thanh, truyền vào trong thai của nàng. Sau đó, ở trong lòng nàng Lữ Trác thân thể, liền hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, trực tiếp bính tản ra đến. Làm xong tất cả những thứ này sau, Lữ Trác mới thở phào nhẹ nhõm, đem chính mình chân thân ẩn giấu đi. Tiếp tục ở một bên quan tâm mãi nẹ, nếu như nha đầu này lại tự sắt còn phải cứu. Hắn chỉ là muốn đùa đùa cái này ngạo kiểu tiểu mãi nẹ. Không biết trải qua như thế một phen sự tình sau đó na nở dê còn có thể hay không lại như vậy ngạo kiểu. Nay trùy thủ bị đánh bay, mãi nẹ lại một lần nữa mở mịt, nghe Lữ Trác này phảng phất là sinh mệnh câu nói sau cùng. Cùng với này phảng phất thân tích, Lữ Trác thân thể hóa thành mưa ánh sáng biến mất. Ngươi là tới cứu ta thần linh sao, yên lặng, trong lòng nàng lóe qua câu nói này, sau đó, na nở dê nhẹ nhàng đứng lên đến. Trong mắt lộ ra một vẻ kiên định. Ta hội hảo hảo sống sót, nhất định sẽ. Trong phủ thành chủ, tiểu hoàng đế mở lim di mắt buồn ngủ, bất mãn nhìn đưa nàng đánh thức Lữ Trác. Cà ca, ngươi gặp phải chuyện gì vui vẻ như vậy, còn quấy rối nhân ra giấc ngủ không có gì, chính là làm một cái game. Cho chơi gì vừa nghe đến game. Tiểu hoàng đế lập tức hứng thú, bò đến Lữ Trác trên người. Hưng phấn hỏi, buồn ngủ toàn bộ biến mất. Lữ Trác một mặt cân nhắc đem chính mình vừa nãy hành động nói một lần. Cười tiểu hoàng đế ở Lữ Trác trong lồng ngực không ngừng mà lan lộn. Ha ha, tên tiểu khất cái kia dĩ nhiên hội đối với ca ca lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, đáng đợi bị sái sách, này không phải là sái, na nở dê xác thực là có đáng thương địa phương, ta cu nở dê là giúp nàng một tay mà thôi. Cu rồi mơ mơ màng màng bị Lữ Trác cùng tiểu hoàng đế đánh thức, một mặt ngô cờ manh, còn không biết xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận tiểu hoàng đế đoạt lấy bên người nàng đồ ăn vặt, na nở dê mới một cái giật mình tỉnh lại, yên lặng rút ra tệ ẩy củ giặt phơ xa. Ngạch, lần này ta là thật sự muốn ăn. Tiểu hoàng đế nhìn cụ dồn vẻ mặt, không nghi ngờ chút nào na nở dê sẽ không coi na nở dê thân phận của hoàng đế, trực tiếp một chiêu kiếm chặt lại đây. Lữ Trác bất đắc dĩ vô đầu một cái, vung tay lên, một đống lớn đồ ăn vặt liền chất đầy giường chiếu. Trong lúc nhất thời cụ rổm trong đôi mắt to xuất hiện vô số ngôi sao nhỏ. Na nở dê đột nhiên nhào tới, dường như bạch tuộc như thế, đem hết thể đồ ăn vặt đều hoa kéo qua, một bộ tất cả đều là ta dáng vẻ. Bất quá dù sao cũng là quá hơn nhiều, na nở dê này kiểu tiểu thân thể căn bản không che được đến, tiểu hoàng đế tiện tay liền lấy tới mấy bao. Kết quả cụ rổm như thường là nổi khủng, cầm lấy giặt phở xạ liền đuổi theo. Mặc kệ đồ ăn vặt có bao nhiêu, tuyệt đối không thể cùng Na Nở Dê đánh nhìn cái này kẻ tham ăn một mặt ngô cờ manh đuổi theo tiểu hoàng đế. Lữ Trác Cu Nở Dê lộ làm ra một bộ đau đầu dáng vẻ. Hai cái nha đầu lại chơi đùa một trận, cuối cùng ở Lữ Trác điều giải dưới, đem tiểu hoàng đế cho ăn no. Sau đó một cái kẻ tham ăn một cái tiểu hoàng đế liền lại dựa vào Lữ Trác bắt đầu ngủ. Trên mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, hô hấp bằng phẳng mà nhạt nhòa, Cụ Dồn còn khá một chút, trên người chỉ là có một luồng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Mà tiểu hoàng đế, này trên người hương vị liền rất nặng, hỗn hợp một luồng thiếu nữ mùi thơm ngát, nhượng Lữ Trác vì hơi có chút xuất thần. Nhẹ nhàng đem hai cái nha đầu phóng tới một cái giường lớn trên, Lữ Trác đứng dậy, đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy người thành chủ kia xông tới mặt, mặt mày hớn hở, một mặt lấy lòng nhìn Lữ Trác, nói, đại nhân tiểu nhân làm ngài vơ vét đến ngài tuyệt đối thỏa mãn không chờ hắn nói xong. Lữ Trác liền nhìn thấy ở phía sau, một đám du tờ re, tỏ rõ vẻ hoảng loạn cùng e ngại nữ hài, đại khái cùng Cụ Dồn tiểu hoàng đế không chênh lệch nhiều dáng vẻ, bị một đội binh sĩ mang theo. Xem ra, hẳn là đều là ở trong thành cưỡng ép chỗ tới. Lữ Trác đột nhiên thở dài, lắc đầu một cái, hắn đến thăm đi chăm sóc mãi nẹ, đem chuyện này do chính mình mà lên, đồng thời là toàn thành bắt lấy quên đi mất. Chuyện này, do hắn mà lên, cũng là có hắn mấy phần nhân quả cùng sai lầm. Nhìn trước mặt một mặt nịnh nọt thành chủ, Lữ Trác nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo, ở này trong ống tay áo, có hai ngón tay khép lại cùng nhau, mang theo một luồng vĩnh hằng kiếm ý vô thanh vô tức. Người thành chủ kia cả người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa hết thể nhìn người nơi này, đều phảng phất không nhìn thấy người thành chủ kia. Lữ Trác đây là cưỡng ép xóa đi dấu vết của người này, tuy rằng QNZ có chính mình quan hệ, nhưng người thành chủ này xác thực nhượng hắn không thích. Đón lấy, Lữ Trác nhẹ nhàng cất bước, đi tới này một đám cùng Cụ Dồn không chênh lệch nhiều, diện mạo đều rất xinh đẹp, nhưng cũng run rẩy, có chút kinh hoàng các cô gái trước mặt. Tuy rằng ta không phải một người tốt bất quá Lữ Trác lẩm bẩm nói một câu. Hướng về phía trước mặt một đám nữ hải phất phất tay. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, nếu như là thánh cấp cường giả, liền năng lực nhìn thấy, Lữ Trác này vung tay lên, đem ta hóa thành thế giới quy tắc cùng nhân quả đoạn đi tới một phần, hơn nữa còn là đoạn đi tới trước mặt nhóm người này. Tiếp theo một cái trước mắt, những cái kia nữ hải bóng người toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, bị Lữ Trác trực tiếp đưa trở lại. Cũng ngay lúc đó, bầu trời đêm này một vầng minh nguyệt, hảo như ảm đạm rồi một ít. Phảng phất có một tấm vô hình lồng, đem toàn bộ thành trì che lại.